Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 855 không phải ta. Bùi Thắng Nguyệt lôi kéo Khương Linh Nhi chạm hào, nhìn quét chung quanh, ánh mắt dừng ở nơi xa đã khôi phục vốn dĩ diện mạo. Chính là có điểm dơ Giang Nguyệt Bạch trên người, thấy Giang Nguyệt Bạch đồng dạng nhìn nàng. Ánh mắt cũng không xa lạ, căm thù. Bùi Thắng Nguyệt cả người chấn động, Giang Nguyệt Bạch ngươi là khôi phục ký ức, vẫn là phía trước là Trang. Nghe được lời này, đổi Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động. Thực rõ ràng, Bùi Thắng Nguyệt nhớ rõ ở Hắc Sa Hoang Nguyên thượng sự tình. Liên tính không phải toàn bộ nhớ rõ, ít nhất cũng nhớ rõ trong đó một lần, Giang Nguyệt Bạch vội vàng hồi ức chính mình kia vài lần gặp được Bùi Thắng Nguyệt bọn họ khi chạm huống, trong lòng trầm xuống, không có một lần là phù hợp nàng người trước chính phái hình tượng, nhà ai chính đạo tiên tử tám. Điều tay, miệng phun hương thơm, còn đem đùi người đánh gãy, còn bổ nhào vào nhân thân thượng cắn người. Giang Nguyệt Bạch nội tâm hoảng loạn, trên mặt lại bày ra một bộ mê mang khó hiểu bộ dáng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nghe vậy, Bùi Thắng Nguyệt ngơ ngẩn, cùng Khương Linh Nhi đối xem một cái. Không biết sao lại thế này, Thạch Vũ Minh đi tới. Thô thanh thô khí nói, ngươi như thế nào có thể không nhớ rõ đâu. Ta cánh tay thượng hiện tại còn giữ ngươi dấu răng. Ngươi xem, Giang Nguyệt Bạch. Thạch Vũ Minh ủy khuất ba ba mà vãn tay áo. Lúc ấy Giang Nguyệt Bạch tám điều cánh tay tám trưởng đều xuất hiện. Phá hắn bất động như núi lúc sau. Dương nanh múa vuốt nhào lên tới. Hắn bản năng nâng cánh tay ngăn cản. Sau đó đã bị nàng gắt gao cắn. May mắn hắn rèn thể công phu cường, bằng không thật muốn bị gặm xuống một miếng thịt tới. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch nha thượng mang độc. Kia dấu răng đã lâu tiêu không đi xuống, hiện tại còn sưng, cho nên hắn cần thiết muốn Giang Nguyệt Bạch cho hắn ngẫm lại biện pháp. Bằng không hắn một cái đại lão ra, cánh tay thượng mang theo dấu răng, đi ra ngoài sẽ bị người hiểu lầm, bị người cười. Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi dùng sức gật đầu, lúc ấy nhìn đến Giang Nguyệt Bạch giống chó điên giống nhau cắn Thạch Vũ Minh không bỏ. Các nàng đều chấn kinh rồi, thậm chí hoài nghi đối phương chỉ là khoác Giang Nguyệt Bạch ra ma tộc, Phong Trúc Tâm. Tả Khâu Hạc cùng Triệu Bôn Lôi vẻ mặt mờ mịt nhìn, Giang Nguyệt Bạch thân thể cứng đờ. Tiếp tục Trang không rõ, không biết, không phải nàng, nàng bỗng nhiên nhớ tới Lý Thận Chi danh ngôn. Chỉ cần nàng chính mình không xấu hổ, liền không ai có thể làm nàng xấu hổ. Đối, bọn họ dựa vào cái gì nói đó là nàng, lấy ra chứng cứ a. Tạ Cảnh Sơn trong mắt chuyển động, lập tức phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Hắn vừa thấy Giang Nguyệt Bạch kia vẻ mặt vô tội bộ dáng, liền biết nhất định là nàng làm, nếu không phải nàng, nàng sớm đều nhảy chân đem người mắng đến hoài nghi nhân sinh. Tạ Cảnh Sơn vội vàng đi lên đè lại Thạch Vũ Minh, vén tay áo tay, điểm chân ôm Thạch Vũ Minh bả vai, kết quả cánh tay không đủ trường, chỉ có thể đổi thành chụp bối. Thạch huynh, trước mắt cũng không phải là so đo này đó việc nhỏ thời điểm. Nơi đây không quá an toàn, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm cái an toàn địa phương, cộng lại một chút tình huống nơi này, sau đó thương nghị kế tiếp sự tình tương đối quan trọng. Câu này nói đến có lý. Mọi người vội vàng nhìn quét chung quanh. Giang Nguyệt Bạch nhân cơ hội nói, theo ta đi, ta dẫm nào các ngươi dẫm nào. Một bước đều không cần đạp sai. Giang Nguyệt Bạch cứng rắn mà xoay người đi nhanh. Đoàn người cho nhau nhìn xem. Theo sát Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch mang đại gia trở lại dàn xếp Viêm Diệu Sơn Động. Kết quả phát hiện không ai. Nàng thông qua Huyền Thiên Kiếm Tông Sơn môn khẩu kia hai cái đạo đồng tuổi tác ước chừng có thể suy đoán ra lúc này khoảng cách nàng rời đi Viêm Diệu thời gian kém không đến 3. 5. Vong Sơn Động có một ít sinh hoạt dấu vết. Có thạch nồi củi gỗ, còn có tạc tốt bàn đá giường đá. Bất quá đều đã rơi xuống hôi. Có thể thấy được Viêm Diệu thật lâu đều không có trở về. Giang Nguyệt Bạch cũng không để ý. Làm đại gia tiến vào lúc sau phong hảo cửa động, đem Tiểu Lục lấy ra vỗ vỗ, làm nó đổi cái lượng một chút nhan sắc, treo ở sơn động trên không chiếu sáng lên, các người đều tùy tiện ngồi. Chúng ta trước từng người nói một chút gặp được tình huống. Chia sẻ tình báo, Giang Nguyệt Bạch chủ động mở miệng nói, Bùi Thắng Nguyệt lôi kéo Khương Linh Nhi. Ở Giang Nguyệt Bạch bên người ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng nói. Chúng ta hiện tại liền muốn biết ngươi là tình huống như thế nào. Giang Nguyệt Bạch mí mắt gục xuống dưới, không nói cái này còn có thể làm bằng hữu, nói cái này toàn cho các ngươi diệt khẩu tin hay không. Giang Nguyệt Bạch trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nhịn xuống, ngại với chính đạo tiên tử hình tượng, nàng rất có bực bội gãi gãi lông mày. Nhanh chóng hồi ức chính mình xem qua thoại bản tử, đáng tiếc nàng loại này thư xem đến không nhiều lắm, cảm thấy quá giả, nếu là Vân Thường ở chỗ này, nhất định có thể cho nàng biên cái rung động đến tâm can, cảm động đất trời xuất sắc chuyện xưa tới. Sau một lát, Giang Nguyệt Bạch căng ra đầu, nhìn quét mọi người hỏi, ta đi ma vực sự tình, các ngươi đều đã biết. Mọi người gật đầu, đứng ở góc tường Hạ Phong Trúc Tâm một thân hồng y. Phong tình vạn chủng mà vén tóc nói, ở tiến vào Trụy Ma Uyên phía trước, Pháp Thiên Tiên Quân cũng đã cùng chúng ta nói qua ngươi nằm vùng ma vực sự tình, Tả Khâu Hạc nói. Tiếp, trên thực tế, chúng ta những người này tiến Trụy Ma Uyên chủ yếu nhiệm vụ, không phải tìm kiếm đại thừa di vật, mà là giải cứu ngươi cùng Lục Nam Chi. Những người khác sôi nổi gật đầu. Giang Nguyệt Bạch trong mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên làm ra một bộ chua xót khổ sở bộ dáng. Nếu các ngươi đều đã biết, kia trong đó nhấp nhô gian nan, kinh tâm động phách cùng cửu tử nhất sinh ta cũng không nhắc lại mọi người. Tóm lại, ta sau lại bị Thẩm Minh Kính tên ma đầu kia bắt lấy. Hắn bên người có một đầu luyện hư kỳ hỏa kỳ lân. Ta căn bản vô lực chạy thoát. Hắn dùng thận ma nhất tộc mộng sát chi thuật đem ta vây ở vô tận cảnh trong mơ bên trong. Tra tấn ta hồi lâu, ta đều cắn răng kiên trì, không có thổ lộ nửa phần nhân tộc sự tình. Tiếng nói vừa dứt, mọi người rất là kính nể. Giang Nguyệt Bạch quét một vòng thực vừa lòng. Kết quả nhìn đến Tạ Cảnh Sơn ở bên cạnh nhếch miệng. Nàng ánh mắt một lệ. Tạ Cảnh Sơn vội vàng co người cúi đầu sờ cái mũi. Tạ Cảnh Sơn nghĩ thầm. Muốn thật là loại tình huống này, chỉ sợ đều không cần dụng hình. Giang Nguyệt Bạch liền đem có thể lược toàn lược. Giang Nguyệt Bạch trừng mắt Tạ Cảnh Sơn. Tiếp tục nói, cuối cùng kia ma đầu Thẩm Minh Kính phong ta ký ức, làm ta trở thành hắn tay đấm, còn dùng ta an nguy áp chế Lục Nam Chi vì hắn sử dụng, đê tiện. Bùi Thắng Nguyệt giận mà tạp bàn. Giang Nguyệt Bạch ủy khuất ba ba gật đầu. Bùi Thắng Nguyệt giơ tay chụp ở Giang Nguyệt Bạch trên vai, ngươi yên tâm, ngươi chịu khổ, ta Bùi Thắng Nguyệt chắc chắn vì ngươi gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới. Ngày sau bắt được kia Thẩm Minh Kính, tuyệt không sẽ làm hắn dễ dàng đã chết. Thạch Vũ Minh trịnh trọng gật đầu. Khương Linh Nhi cũng nghiêm túc nói, không sai, ta có thượng trăm loại có thể đối ma tộc khởi hiệu độc. Đến lúc đó toàn uy hắn ăn xong đi, đã chết lại cứu trở về tới, lại uy độc, lại cứu trở về tới. Chính là không thể làm hắn hảo quá. Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi nghe được lời này đồng thời run lên, nghĩ thầm Khương Linh Nhi nhìn nhu nhu nhược nhược cùng tiểu bạch thỏ giống nhau. Như thế nào như vậy ngoan độc, quả nhiên y tu đều không dễ chọc. Giang Nguyệt Bạch nhấp môi nghẹn cười. Vì Thẩm Minh Kính bi ai, ta cũng là hắc sa hoang nguyên đột nhiên sụp xuống. Rơi xuống nơi này lúc sau, mới giải khai ký ức phong ấn, nhớ tới hết thảy, hơn nữa ta cũng đã liên hệ tới rồi Lục Nam Chi. Nàng giờ phút này ở đại hoang ma tộc địa vực, Giang Nguyệt Bạch quay lại đề tài, đem nàng gặp được tình huống, cùng đại hoang cấu thành đơn giản sáng tỏ nói cho bọn họ. Bọn họ cũng đem từng người trải qua nói ra, nghe được Tạ Cảnh Sơn nói kiếm thánh tạp trụ sự tình. Giang Nguyệt Bạch trong lòng trầm xuống, nàng phía trước là không có gặp được như vậy cao tầng cấp tồn tại. Cho nên không biết đạt tới kiếm thánh cái này tầng cấp. Ký ức hình chiếu cũng chỉ là hình chiếu, cũng không sẽ giao cho kiếm thánh cái này tầng cấp đối ứng năng lực, nghĩ đến lúc trước tao ngộ. Thanh kiếm tu, hóa thần tầng cấp ở đại hoang thực chân thật, có lẽ lại hướng lên trên, bởi vì cao tu vi tiêu hao đại, cho nên luyện hư hợp thể đại thừa này ba cái tầng cấp người đều sẽ thực hư, kể từ đó. Nàng muốn tìm người giúp nàng phá rớt đài sen thượng thiên ma cấm. Chỉ sợ sẽ rất khó, lúc này, Phong Trúc Tâm nói, nếu chúng ta đã tìm được Giang Nguyệt Bạch, cũng biết Lục Nam Chi rơi xuống. Hiện tại hẳn là đi tìm được Lục Nam Chi, sau đó nghĩ cách rời đi đại hoang, Tà Khâu Hạc gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Bởi vì bọn họ đều chỉ là vừa mới hóa thần. Đại hoang nguy cơ tứ phía, một không cẩn thận liền sẽ chết. Tà Khâu Hạc vừa nhớ tới lúc trước Hà Trai Tinh, liền phía sau lưng phát lạnh. Kia Hà Trai Tinh nếu là muốn hại bọn họ giờ phút này sớm đều đã chết, phải rời khỏi đại hoang chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Giang Nguyệt Bạch một chậu nước lạnh bát cấp mọi người, cần thiết muốn hủy diệt chống đỡ đại hoang tồn tại trung tâm mới có thể tìm được đường đi ra ngoài. Mà nhân tộc ngã xuống đại thừa, yêu tộc ngã xuống cửu vĩ thiên hồ, các người nhất định không nghĩ thương tổn đi. Mọi người nhíu mày, xác thật không thể đối người một nhà, cùng với quan hệ hảo yêu tộc ra tay, cho nên chúng ta chỉ có lựa chọn, chính là tiêu diệt thiên vu tộc cùng ma tộc đại thừa. Vì thế, ta đã có một cái kế hoạch. Lúc trước tập kích Huyền Thiên Kiếm Tông chính là vì thế. Các ngươi có hay không hứng thú? Giang Nguyệt Bạch tươi cười giảo hoạt, nhìn quét mọi người giờ phút này đối Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy kính trọng cùng nhận đồng. Còn không biết Giang Nguyệt Bạch sẽ dẫn bọn hắn đi lên cái dạng gì một cái bất quy lộ, chỉ có Tả Cảnh Sơn trong lòng lộp bộp mà kinh hoàng. Cuối tháng gấp đôi vé tháng, cho nên thêm càng đều sẽ tập trung đến cuối tháng. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.